Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 673, Quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Cố Thiền Vũ phiền muộn thời điểm, chuông cửa đột nhiên vang lên. Cố Thiền Vũ khép lại Phật kinh, đứng lên đi mở cửa, cửa phòng mở ra. Cố Thiền Vũ đã nhìn thấy một người dáng dấp đáng yêu nữ hài. Tiểu Tĩnh, thân thể của ngươi có hay không tốt hơn một chút? Nữ hài hỏi. Cô gái này gọi Trần Du, nàng chính là sáng nay cho Cố Thiền Vũ gọi điện thoại, cùng nhau hẹn nàng leo núi bằng hữu. Cố Thiền Vũ để Trần Du đi vào, nàng ho một tiếng, sau đó mở miệng. Ngủ một giấc, tốt hơn nhiều. Trần Du cầm trong tay một chùm hoa dại, cánh hoa nhan sắc rất nhiều, có màu đỏ, màu hồng, màu vàng, còn có màu trắng, đặt chung một chỗ sắc thái tiên diễm, xuân ý rạt rào. Trên núi nở rất rùng nhiều, đặc biệt xinh đẹp. Ta cho ngươi hái một chùm trở về. Trần Du đem hoa đưa cho Cố Thiền Vũ, cười nói. Xinh đẹp a. Cố Thiền Vũ nhận lấy. Ừm, rất xinh đẹp, cảm ơn. Trần Du ngồi xuống, nói liên miên lải nhải cùng Cố Thiền Vũ nói rất nhiều leo núi chuyện. Hàn huyên hơn nửa giờ, nàng mới đi. Trần Du đi sau, Cố Thiền Vũ tìm một cái bình hoa, đem hoa bỏ vào, sau đó trở về phòng tiếp tục đi nghiên cứu Phật kinh. Nghiên cứu nửa ngày, Cố Thiền Vũ cũng không có nghiên cứu ra được, nàng dự định ngày mai lại đi Thanh Đài Sơn hỏi một chút thiếu niên trụ trì kia. Mặc dù thiếu niên tuổi không lớn lắm, nhưng là Cố Thiền Vũ có thể nhìn ra, hắn thiền học tu vi cũng không thấp. Cố Thiền Vũ liền muốn hỏi một chút thiếu niên kia, trong tay nàng Phật kinh là cái gì lai lịch, nàng bai đu một chút kinh thư tên, căn bản cũng không có gì thông tin. Hạ quyết tâm về sau, Cố Thiền Vũ cũng liền không lại nghĩ chuyện này. Ban đêm lúc ngủ, Cố Thiền Vũ trên người giống như đè ép một ngọn núi, phi thường không thoải mái, dẫn đến nàng ngày hôm sau lên mỏi lưng đau chân. Cố Thiền Vũ xoa đem mặt, sau đó rời giường rửa mặt, chuẩn bị đi Thanh Đài Sơn. Cố Thiền Vũ tại tầng lầu chờ thang máy thời điểm, nguyên chủ cửa đối diện hàng xóm cũng đi tới. Cửa đối diện hàng xóm trông thấy Cố Thiền Vũ về sau, hắn dùng một loại phi thường hèn mọn ánh mắt đánh giá Cố Thiền Vũ. Vào thang máy thời điểm, hắn thật là nhân cơ hội sờ lên Cố Thiền Vũ tay. Cố Thiền Vũ, ha ha, biến thái quả nhiên ở đâu đều có. Theo thang máy lúc đi ra, Cố Thiền Vũ cố ý hung hăng đạp cái kia hèn mọn hàng xóm một chân. Nàng liền thật xin lỗi cũng chưa hề nói, ngẩng đầu thẳng đón đi. Cửa đối diện nam tử che chân, một mặt đau khổ trừng mắt Cố Thiền Vũ bóng lưng. Cố Thiền Vũ đón xe đi Thanh Đài Sơn, mới biết được thiếu niên trụ trì kia đi địa phương khác giao lưu thiền học, muốn một tuần lễ về sau mới trở về. Cố Thiền Vũ cho chùa miếu Tiểu Hòa Thượng lưu lại chính mình phương thức liên lạc, để hắn cho thiếu niên trụ trì kia trở về sau, nhất định phải gọi điện thoại cho nàng. Lúc trở về, Cố Thiền Vũ lại gặp buổi sáng cái kia hèn mọn hàng xóm. Lần này ra hòa này tồi tệ hơn, thế mà thừa dịp Cố Thiền Vũ mở cửa thời điểm, hắn sờ soạng Cố Thiền Vũ cái mông một chút. Cố Thiền Vũ gân xanh trên trán đều nhảy một cái, xoay người lại đạp mạnh nam nhân kia đầu gối mấy lần, đạp hắn đều phải sắp quỳ xuống đất. Lần sau nếu là còn dám động tay động chân với ta, ta đá bạo ngươi hai cái trứng. Cố Thiền Vũ cười lạnh hai lần, nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, nam nhân tranh thủ lui về sau hai bước, một mặt hoảng sợ nhìn Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ thu tầm mắt lại, sau đó vào phòng. Ngày hôm sau là thứ hai, Cố Thiền Vũ cầm lên túi, liền thay nguyên chủ đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì có nguyên chủ toàn bộ ký ức, đi công ty Cố Thiền Vũ cũng không trở nên luống cuống tay chân. Tan tầm sau khi về nhà, Cố Thiền Vũ đã nhìn thấy bọn họ tầng lầu vây quanh rất nhiều cảnh sát. Cố Thiền Vũ vừa ra thang máy, cảnh sát liền bắt đầu đề ra nghi vấn nàng ở số phòng. Cách chương.